Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 393, đệ tử. Cái gì? Dù là Sarutobi Hiruzen nhìn quen sóng to gió lớn, giờ khắc này cũng không cách nào bình tĩnh. Người chắc chắn chứ? Xác định nhất định cùng với khẳng định. Shimura Yu gật gật đầu. Trong cơ thể hắn có rất nhiều người khí tức. Không riêng là có đại danh. Còn có cái kia ngu xuẩn đại danh công tử. Shimura Yu chính mình không cách nào xác định những thứ đồ này. Thế nhưng hắn nhưng là tín nhiệm siêu cấp phao phao tiểu tử, năng lực cảm nhận theo đẳng cấp tăng lên càng ngày càng lớn mạnh. Ở hắn mới vừa biết Shinsora trong cơ thể có rất nhiều người huyết mạch thời điểm, Shimura Yu cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Này cái quái gì vậy, là Hokage bản Saru à? Chỉ là hắn tại sao không nắm Uchiha bộ tộc khai đao, trái lại nắm vương thất người động thủ đây? Chẳng lẽ là bọn họ tốt hơn bắt nạt? Phải biết Uchiha bộ tộc ở toàn bộ nhẫn giới đều là uy danh hiển hách. Cái nào sợ thanh danh của bọn họ rất hôi thối. Không có bao nhiêu người yêu thích bọn họ. Lại như là bác gái phải quấn chân giống như vậy. Lại xú lại trường, thế nhưng lại không phải không thừa nhận Uchiha thực lực thật sự rất tốt. Bọn họ là hiện nay nhẫn giới đệ nhất gia tộc. Sera gần nhưng là uy danh hiển hách, cái kia Shinsora đến cùng là muốn làm gì? Shimura Yu có thể sẽ không biết đại danh kỳ thực là lục đạo hậu duệ. Bằng không hắn cũng không sẽ kỳ quái những này người đều có tư dục. Lục đạo tiên nhân cũng tương tự có. Kỳ thực quang từ nguyên tác đến xem. Lục đạo tiên nhân liền thỏa mãn tất cả đại phản phái toàn bộ yếu lĩnh. Hắn đem con của chính mình sắp xếp trở thành đại danh. Sau đó sáng tạo nhẫn tông, để hết thảy ninja vì là đại danh làm công, nói cho bọn họ biết, ninja trời sinh chính là người làm công vận mệnh. Bây giờ nhẫn giới hầu như không ai còn nhớ những này. Thế nhưng đại danh cùng ninja quan hệ, đã trở thành ước định mà thành sự. Nghe Shimura Yu, Sarutobi Hiruzen ánh mắt lần thứ hai lóe lên một cái. Hắn cũng tương tự là lão tài xế. Trong nháy mắt rõ ràng Shimura Yu ý tứ, xem ra xác thực không thể thả hắn rời đi. Shimura Yu nhún nhún vai, hắn cũng coi như là rõ ràng tại sao Hắc Zetsu vì sao lại ra tay rồi. Luyến mẫu cuồng ma cũng sợ xuất hiện không xác định nhân tố chứ. Ân, thành thị này bên trong đã không có mấy cái người sống. Thoáng thu thập một hồi, chúng ta liền về Konoha đi. Đại danh phủ tuy rằng cao lầu san sát, Shimura Yu cũng là mãn yêu thích. Thế nhưng nơi này sát khí quá nặng, dù cho Shimura Yu bây giờ giết qua không ít người. Bây giờ cũng làm được thiên nhân chạm mức độ. Thế nhưng hắn vẫn là đối với hoàn cảnh như vậy không thích. Hắn còn không cách nào không có tim không có phổi đến ngủ ở nơi này mức độ Sarutobi Hiruzen nhiêu. Có thâm ý nhìn Shimura Yu một chút. Đối với Shimura Yu tiểu tâm tư hắn lại hiểu rõ có điều. Xác thực nơi này không thích hợp qua đêm. Không nói Shimura Yu, chính là hắn cũng phản cảm ở đây qua đêm, từ không nói quỷ thần lực lượng. Thế nhưng thế giới này là thật sự có quỷ thần a. Konoha phía sau núi thì có một cái tế tự đây. Chuyên môn dùng để tế tự quỷ thần. Mấy năm qua có vẻ như bên kia tàn tạ một điểm. Bọn họ cũng rất lâu không đi tới, thế nhưng làm Hokage Sarutobi Hiruzen nhưng là biết thật là có quỷ thần tồn tại mấy năm trước. Hắn đem Uzumaki bộ tộc thi quỷ phong tẫn cho học được. Tuy rằng không sử dụng tới, thế nhưng hắn biết đây là triệu hoán quỷ thần phong ấn thuật. Uzumaki bộ tộc kỳ thực còn có một cái thân phận, vậy thì là âm dương sư. Chỉ là không ai biết thôi. Mưa gió nổi lên a, đến thời điểm ngươi e sợ lại muốn lên chiến trường. Sarutobi Hiruzen đúng là không có vì là vật tư lo lắng. Hiện tại toàn bộ hỏa quốc đều là bọn họ Konoha, chỉ là mấy vạn người đánh trận. Sarutobi Hiruzen là sẽ không lo lắng có hỏa quốc hơn 1000 năm tích trữ. Dù cho là ngũ đại quốc bên trong giàu có nhất Konoha, hiện tại cũng có một loại nhà giàu mới nổi kinh ngạc cảm. Shimura Yu cười không nói. Chiến trường à, đôi kia người yếu tới nói là khủng bố địa phương. Thế nhưng đối với cường giả tới nói cũng không tính là cái gì. Một khi hắn thăng cấp đến level 120, thêm vào trang bị tăng lên, hắn thậm chí dám cùng siêu ảnh xa lát. Tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là đánh không lại bọn hắn. Thế nhưng đang bình thường ảnh cấp trong cao thủ, hắn rất có thể vô địch rồi có điều. Đến một cấp độ sau khi, hầu như mỗi người đều sẽ có như vậy một tấm hai tấm lá bài tẩy, đương nhiên ở quần chiến bên trong. Shimura yêu là vô địch là được. Long quyển vũ kích chính là đoàn chiến đại sát khí. Nhìn ra thủy quốc chiến trường liền muốn hắn đến rồi. Sarutobi Hiruzen nhìn thấy Shimura yêu dáng dấp như thế cũng không nói thêm cái gì. Hắn đã phát hiện Shimura yêu đi chính là sát đạo. Tựa hồ người đứng bên cạnh hắn cũng đều là như vậy. Hơn nữa bọn họ còn có biện pháp khống chế những này sát khí, bằng không những kia sát khí cũng sẽ không bị Shimura yêu bọn họ diệt trừ. Ngược lại sẽ đem bọn họ khống chế lên. Xem hiện tại ngoại trừ Sunet bởi vì chuyện năm đó, sát khí có chút nặng ở ngoài, Shimura yêu, Uzumaki Kushinai đều không có chuyện gì. Trên lý thuyết, Uzumaki Kushinai mới là dễ dàng nhất bị sát khí khống chế. Dù sao cửu vĩ là dễ dàng nhất bị những này cảm hóa. Nhưng nhìn Uzumaki Kushinai dáng dấp, nàng tựa hồ chuyện gì đều không có. Còn có một chút hơi nhỏ hưng phấn dáng dấp Sarutobi Hiruzen đau bi. Là không phải não tàn nhi đồng chính là sung sướng nhiều. Thông minh thấp cũng có thông minh thấp chỗ tốt. Trời sinh nhạc thiên phái Uzumaki Kushinai tự hồ xác thực là thích hợp nhất làm cửu vĩ Jinchuriki. Ứng cử viên, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. Lấy Konoha năng lực cùng bọn họ đánh chỉ cửu chiến cũng không phải rất khó khăn. Chỉ ít hiện tại Konoha chưa từng có phồn vinh. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto nếu như nắm tốt, cũng có thể phát huy ra không sai sức chiến đấu, nhưng là người không cho ta an ổn a. Sarutobi Hiruzen liếc nhìn phiêu Uchiha Mikoto, lại nhìn một chút phương xa không ngừng hướng về nơi này nhìn Uchiha tộc nhân, không khỏi cười khổ đạo lần này. Uchiha Mikoto không chỉ bại lộ thân phận của chính mình, càng là kích thích ra Mangekyo Sharingan. Này cái quái gì vậy, xem như là chuyện gì mà. Sarutobi Hiruzen có linh cảm. Uchiha bộ tộc đến thời điểm tuyệt đối là muốn dằn vặt lung tung, hừ. Bọn họ có bản lĩnh nháo nháo thử một chút xem. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Nhớ tới khi còn bé, Uchiha người còn muốn hại chính mình. Khi đó, hắn nhưng là không trêu chọc người khác. Như không phải là mình có một ít thủ đoạn, hắn cũng sớm đã chết rồi. Hắn đến hiện tại vẫn không có cùng đối phương tính sổ đây. Sarutobi Hiruzen cười khổ một tiếng. Hiện tại Shimura yêu xác thực là một cái cự vô bá. Big Mac, ai trêu chọc ai xui xẻo. Đứng ở Shimura yêu bên người Uchiha Mikoto ánh mắt lấp lóe mấy cái. Trong lòng nàng đối với Uchiha bộ tộc cũng không phải không có tình cảm chút nào. Nàng còn nhớ năm đó Uchiha Kagami bàn giao chuyện của chính mình, có điều. Ta ngược lại thật ra có thể đưa ra một cái hứa hẹn. Ta có thể thu một cái Uchiha bộ tộc đệ tử. Shimura yêu chợt phát hiện cái gì chuyện thú vị bình. Thường nói rằng, đệ tử. Lần này Sarutobi Hiruzen cùng Uchiha Mikoto đều khiếp sợ đến. Có điều nếu là thu một cái Uchiha người giữ gìn một chút tình cảm cũng là không sai, ngươi là nói. Kagami tôn tử sao? Sarutobi Hiruzen hiếu kỳ nhìn về phía Shimura yêu. Uchiha Shisui sinh ra tin tức hắn là biết đến. Uchiha Kagami tính được là người mình. Nếu như Shimura yêu thu hắn làm đệ tử cũng không sai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.